thân thể nhỏ bé không ngừng run rẩy dưới sự cuồng dã của một đợt tấn công mới của hắn. Louis thương yêu động tình cúi xuống, đặt lên môi nàng một nụ hôn thật sâu khiến nàng cơ hồ nghẹt thở. Ánh nắng mặt trời xuyên qua dãy hành lang gỗ mộc, phản chiếu những ngọn nắng lấp lánh trên mặt nước. Lạc Tranh chậm rãi tỉnh lại sau một giấc ngủ sâu, lười biếng nằm dựa vào khuôn ngực của hắn, tự động tìm tư thế thoải mái nhất, hệt một chú mèo con ngoan ngoãn, lắng nghe từng nhịp đập của trái tim hắn. Cảm giác này rất kỳ diệu, giống như nhịp tim nàng và hắn hòa vào làm một, nàng cùng hắn không còn là hai cá thể riêng biệt mà hoàn toàn trở thành một thể. Nàng hít lấy hơi thở của hắn, lắng nghe từng âm thanh thuộc về riêng hắn. Nghĩ tới đây, còn chưa mở mắt, trên môi nàng tràn ngập nụ cười có chút ngốc nghếch, hệt như cành hoa nở rộ ngày xuân, xinh đẹp dị thường. Louis thương yêu đã sớm tỉnh, nhưng vẫn không hề nhúc nhích, lẳng lặng ngắm nhìn người phụ nữ trong ngực, nhìn vẻ mặt đáng yêu của nàng. Trái tim hắn như tan chảy, nàng rốt cục cũng hoàn toàn thuộc về hắn. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy tình yêu thật là kỳ diệu, thì ra yêu một người lại có thể khiến người ta quên đi bản thân mình. Nghe được tiếng nhẹ của nàng, ánh mắt hắn lại càng thêm dịu dàng. Thấy nàng nở nụ cười lại không hề mở mắt, hắn không khỏi bật cười thành tiếng, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt của nàng, đau lòng cúi xuống thì thầm bên tai nàng, em tỉnh rồi. Tối qua, bởi vì hắn mất khống chế lại tham ăn, hết lần này tới lần khác điên cuồng chiếm hết nhiệt tình của nàng, lưu lại trên thân thể mềm mại của nàng bao nhiêu dấu vết của một đêm cuồng nhiệt khiến hắn giờ nhìn lại không khỏi cảm thấy đau lòng. Lạc Tranh nghe thấy giọng nói của hắn, trong lòng liền dâng lên cảm giác ấm áp. Nàng vẫn không mở mắt ra mà chỉ dụi đầu vào ngực hắn, bộ dạng lười biếng hệt một chú mèo con mang theo sự cám dỗ mê người. Sao lại không chịu mở mắt ra nhìn anh? Louis thương yêu khẽ hít sâu mùi hương thanh nhã quen thuộc trên thân thể nàng, dục vọng lại dần dần thức tỉnh. Hắn không khỏi thầm cảm thán bản lĩnh của tiểu yêu tinh trong ngực. Cho dù nàng không làm gì cũng vẫn khiến cho hắn nảy sinh dục vọng. Lạc Tranh bị hơi thở nóng rực của hắn quấy phá, không khỏi cười nhẹ một tiếng rồi trả lời. Em không dám mở mắt vì sợ khi mở mắt ra rồi, chẳng những anh sẽ biến mất mà mộng đẹp cũng không còn. Đêm qua, Lạc Tranh đã mơ một giấc mơ đẹp, khung cảnh trong giấc mộng hệt như những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua vậy. Louis thương yêu dịu dàng chăm sóc nàng cực kỳ chu đáo khiến nàng dù đang nằm mộng cũng mỉm cười đầy hạnh phúc. Nhà đầu ngốc, sao anh lại biến mất được chứ? Mở mắt ra, nhìn anh một chút. Louis thương yêu sao lại không hiểu được tâm tư của nàng, cho nên hắn lại càng cố ý trêu chọc nàng. Há miệng ngậm lấy vành tai nhỏ xinh. Không muốn, em không muốn. Em thích như thế này, vòng ngực của anh thật ấm áp, giọng nói của anh rất êm ái. Lạc Tranh căn bản cũng không nhận ra giọng nói của mình đã sớm lộ rõ ý nũng nịu, hệt như một đứa bé bày tỏ sự phản kháng yếu ớt. Cảm xúc này trước giờ nàng chưa từng có. Trước kia khi ở bên Ôn Húc Khiên, nàng cũng chưa từng làm nũng với hắn bao giờ. Nhưng đối mặt với Louis thương yêu, nàng tựa như lại biến thành một đứa trẻ. Nghĩ đến đây, nàng không kìm lòng được lại duỗi tay ra ôm chặt lấy hắn. Nhưng chưa tới một giây sau liền hét lên thành tiếng. Ngay sau đó, đôi mắt đẹp lập tức mở ra. Anh, chịu mở mắt ra rồi sao? Hắn nở nụ cười xấu xa nhìn vẻ mặt đầy ngượng ngùng của nàng. Không nhịn được lại vươn tay ôm chặt lấy nàng. Anh đừng động. Lạc Tranh kinh hoàng mở to đôi mắt, cảm nhận rõ ràng dục vọng khổng lồ của hắn đã sớm thức tỉnh. Hai chân nàng vẫn bị hắn quấn lấy nên lúc này lại càng khiến hắn dễ dàng hành động hơn. Quái thú khổng lồ nóng bỏng kia không ngừng chạm vào nơi thần bí của nàng. Không có cách nào cả, anh đã lên cơn nghiện với em mất rồi. Còn không đợi nàng kịp có phản ứng, Louis thương yêu đã cúi xuống đặt lên đôi môi căng mọng của nàng một nụ hôn nồng nàn. Cái lưỡi của hắn cũng linh hoạt cậy mở khoang miệng nàng tiến vào, quấn lấy cái lưỡi đinh hương của nàng, hấp dẫn nàng hòa vào với hắn. Am. Hô hấp của Lạc Tranh dần trở nên gấp gáp, thanh âm ngọt ngào đầy gợi cảm như thẩm thấu tận đáy lòng Louis thương yêu. không thể kìm nén lâu hơn, hắn lại lần nữa áp chặt nàng xuống dưới thân, từng hơi thở nóng hổi đầy nam tính trên người hắn hòa với mùi hương thanh nhã trên cơ thể nàng, hai thân hình triền miên hòa vào làm một. Ngắm nhìn đôi mắt đã mở mịt màn sương của Lạc Tranh, đôi môi đỏ mọng hé mở, trong lòng Louis thương yêu không khỏi dâng lên cảm giác thỏa mãn vô hạn. Có thể ngắm nhìn nàng như vậy, cuộc đời này hắn cảm thấy không còn gì tiếc nuối. Thỏa mãn thở một hơi dài, hắn lại cúi xuống hôn lên đôi môi nàng. Nụ hôn của hắn càng lúc càng cuồng nhiệt, thân thể hai người cũng không ngừng nóng lên. Bàn tay to của hắn theo từng đường cong mê người trên thân thể Lạc Tranh từ từ trượt xuống cho đến khi chạm tới nơi. Tư mật của nàng, thẳm sâu trong đáy mắt hắn chợt ánh lên một tia tinh quái, nở nụ cười tà mị, bàn tay lại mạnh mẽ khám phá. Đáng ghét. Lạc Tranh vội né sang một bên, nhìn gương mặt tràn đầy ham muốn của hắn, cười nhẹ một tiếng. Cố tình nói, em không muốn lúc nào cũng phải thỏa mãn ham muốn cực đại của anh như vậy, hôm nay anh không phải đi làm sao? Anh là ông chủ, chả lẽ lại không có quyền nghỉ ngơi? Louis thương yêu cũng không vội vã bắt nàng, gương mặt tràn đầy hứng thú nhìn nàng chằm chằm như thể một con báo tinh danh đang ngó chừng một chú nai con sắp sa vào cạm bẫy, nổi lên hứng thú muốn cùng nàng chơi trò đại bàng bắt gà con. Chinh phục là thiên tính vốn có của mỗi người đàn ông. Người càng nắm trong tay nhiều quyền lực thì bản tính thích chinh phục lại càng mạnh mẽ. Chẳng phải con người là loài động vật cao cấp hay sao? Chỉ cần là động vật, sẽ có bản tính này. Em không quản anh muốn đi làm hay không. Tóm lại, em muốn rời giường đi tắm. Lạc Tranh cười nhẹ nhìn hắn rồi kéo lấy chiếc áo ngủ màu trắng che đi thân thể tuyệt đẹp. Cố nén cảm giác đau nhức khắp toàn thân nhanh chóng xuống giường. Nàng thật không muốn lại bị hắn biến thành con mồi. Ở trên giường bị hắn gặm cắn hết lần này tới lần khác. Louis thương yêu khẽ dựa người vào đầu giường, nhìn nụ cười mê hồn cùng thân ảnh duyên dáng của nàng rời khỏi phòng ngủ, nét vui vẻ trong ánh mắt cũng lan tràn tận khóe môi. Hong Kong. Diêu Vũ đỡ cái bụng đã khá lớn bước ra khỏi thang máy, trên tay là hàng loạt túi lớn túi nhỏ hàng vừa mua từ siêu thị, bước tới trước cửa một căn hộ. Lấy chìa khóa mở cửa. Căn hộ khá lớn và có kết cấu tương đối cầu kỳ, chỉ là phòng khách ở tầng 1 giờ đã thành một mảng hỗn độn, trong không khí còn nồng nặc mùi rượu. Diêu Vũ hơi nhíu mày, đem túi đồ trên tay bỏ vào bếp xong rồi đi ra phòng khách. Tới bên sofa liếc nhìn một thân hình đã ngã sóng xoài trên thảm trải sàn, trong tay vẫn còn cầm chai rượu ôn húc khiên. Hình tượng tao nhã của hắn trước kia đã sớm không còn. Áo sơ mi trên người khá nhàu nhĩ, nút áo cũng cài rất tùy tiện, râu ria xồm xoàm, tóc tai rối bù. Hắn đưa mắt nhìn thoáng qua phía Diêu Vũ, CH án nắn lườm cô ta một cái rồi ngửa đầu đem chỗ rượu còn lại trong chai dốc nút vào miệng. Húc khiên, đừng uống nữa. Diêu Vũ nhìn cảnh này không chịu nổi nữa liền tiến tới định giành lấy chai rượu trong tay hắn. Kể từ khi văn phòng luật bị đóng cửa, hắn suốt ngày chìm trong men rượu, chán trường hệt như một phế nhân chờ ngày bị gọi ra hầu tỏa. Cút! Ôn húc khiên đẩy Diêu Vũ ra, không buồn để ý tới bụng cô ta đã lớn, sau đó lảo đảo đứng dậy nhưng không nổi, lại lần nữa ngã phịch xuống sofa. Húc khiên! Diêu Vũ kinh hoàng hét lên, vội vàng đưa tay đỡ lấy hắn. Anh đừng như vậy, em cùng mẹ đang nghĩ cách mà. Còn có cách sao? Tôi xong rồi, tất cả hết rồi. Ôn húc khiên có vẻ mất kiểm soát hết lên, hai mắt đều đã đỏ rực vì cồn rượu. Không đâu, húc khiên. Lạc Tranh đã nhận lời xem xét vụ kiện của anh, cô ấy sẽ biện hộ cho anh, cô ấy. Cô đi tìm Lạc Tranh, ai cho cô đi tìm cô ta? Ôn húc khiên đột nhiên như phát khùng, nhìn chằm chằm Diêu Vũ gào lên đầy dữ tợn. Diêu Vũ bị bộ dạng của hắn dọa cho sợ, một lúc sau mới dám nói lý nhí. Húc khiên, em thật sự không còn cách nào cả. Rất nhiều luật sư danh tiếng ở Hong Kong đều từ chối nhận vụ kiện của anh, cho nên em mới. Cô đang mong tôi chết sớm một chút có phải không? Ôn húc khiên cười lạnh, giơ tay túm lấy cánh tay Diêu Vũ.